Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên đạo hội, hết tốc lực sửa sang lại hồn hải bên trong nhiều hơn trí nhớ. Tiếp theo hết thảy phải dựa vào chính mình, nguyên thần tựa như xuyên qua một tầng vô hình bình phong che chở. Tiến vào một khắc kia, nguyên thần chỗ sâu truyền tới ngắn ngủi cảm giác đau nhói. Cũng may loại cảm giác này kéo dài thời gian không phải rất dài. Nửa chung trà thời gian đi qua, nguyên thần nhẹ một chút, phảng phất từ trời cao rơi xuống, nhanh chóng ổn định nguyên thần, mở ra đôi mắt, hướng nhìn bốn phía, đập vào mi mắt cũng không phải là cái gì tàng bảo khố, mà là một tòa bị quên đại lục. Đây là, nhìn trước mắt liên miên dãy núi, còn có hàng loạt đổ nát thê lương, Liễu Vô Tà trong con ngươi, toát ra một chút không dám tin diễn cảm. Công chủ, lợi dụng nguyên thần, tạo thành sóng âm, tìm Ninh công chủ rơi xuống, bốn phía yên tĩnh, cùng hắn cùng nhau tiến vào Ninh trì còn có 10 tên trưởng lão toàn bộ biến mất. Chẳng lẽ nói, mọi người đều là ngẫu nhiên truyền đưa vào, vị trí cụ thể không hề xác định, kêu nửa ngày, không người trả lời, nếu là ngẫu nhiên truyền đưa vào, vậy chỉ có thể đi trước một bước coi là một bước. Hy vọng có thể mau sớm gặp phải, bản thể không vào được, ý nghĩa tất cả người không cách nào mang theo bất kỳ vật phẩm tiến vào trong đó. Bất luận là binh khí, vẫn là truyền tin phù, nguyên thần động một cái, diễn hóa ra tới bản thể hình dáng, như vậy dễ dàng hơn mình hành động. Thân thể lướt nhẹ rơi trên mặt đất, thân sắc hư hư thật thật, cùng bản thể vẫn là có rất lớn khác biệt. Qua lại dãy núi bên trong, bằng vào hồn lực, cảm thụ chung quanh thiên địa pháp tắc, nơi này thiên địa pháp tắc, cùng tiên giới cơ hồ không việc gì không cùng, chỉ là càng cổ xưa một ít. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật, Lăng Vân tiên giới năm đó bị đánh nát mấy khối, mảnh thế giới này là Lăng Vân tiên giới trong đó một khối. Liễu Vô Tà đi nửa ngày cũng không phát hiện những người khác, tràn đầy không mục đích đi ở to lớn dãy núi bên trong. Đã sớm tin đồn, lúc ban đầu tiên giới được gọi là 3000 thế giới đứng đầu, diện tích to lớn, cường giả như mây, sau đó xảy ra mấy lần kịch liệt đại chiến, đưa đến Lăng Vân tiên giới văng tung tóe, phân ra đi mấy khối. Vì tiết kiệm hồn lực, Liễu Vô Tà hết sức cố gắng lựa chọn đi bộ, hồn lực mỗi tiêu hao một phần, liền giảm thiếu một phần, khôi phục 10 phần chậm chạp. Hồn của hắn biển, giống như vũ trụ tinh thần, coi như vậy, như cũ không dám khinh thường. Nếu quả thật là Lăng Vân tiên giới chia ra đi một khối, theo lý thuyết, nơi này hẳn còn có những người khác sinh hoạt. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại thân thể, một cái to gan ý tưởng ở hắn đầu óc bên trong nảy sinh. Năm đó kinh thế hoàng triều cực thịnh một thời, chiếm hơn nửa cái tiên giới, sau đó nội bộ phát sinh tranh đấu, đưa đến hoàng triều chết. Mảnh đại lục này vô cùng có thể chính là kinh thế hoàng triều thống trị khu vực. Tất cả loại ý tưởng ở Liễu Vô Tà trong đầu nảy sinh. Hôm nay tiên giới liên quan tới kinh thế hoàng triều tin tức thật là ít ỏi, duyên linh là thông qua thiên diễn ghi suy diễn ra, chỉ có thể suy diễn một cách đại khái, nhưng không cách nào suy diễn ra kinh thế hoàng triều vị trí cụ thể. Trước mắt tới xem, chỗ tòa này quên mất đại lục cũng không loài người sinh tồn qua dấu vết. Đi mấy trăm dặm, Liễu Vô Tà hơi mệt chút, tung người nhảy một cái, ngồi ở trên một cây đại thụ, nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ có thông qua loại phương thức này mới có thể để cho hồn lực khôi phục nhanh chóng. Đột nhiên, một cổ vô hình hồn lực chui vào hồn của hắn biển, Liễu Vô Tà nhanh chóng mở ra hai tròng mắt, một mặt không dám tin diễn cảm, kỳ quái, mới vừa rồi hồn lực từ vì sao tới? Ánh mắt quan sát bốn phía, cũng không phát hiện dị thường, hắn chân chân thật thật cảm nhận được, có hồn lực tiến vào hồn của hắn biển, để cho nguyên thần của hắn rắn chắc không thiếu. Lần nữa nhắm mắt lại, đợi ước chừng mấy hơi thở thời gian, vậy cổ hồn lực lại xuất hiện, tiến vào nguyên thần bên trong. Liễu Vô Tà không xác thực định, những thứ này hồn lực đối nguyên thần của mình sẽ hay không tạo thành ảnh hưởng không tốt. Trước mắt tới xem, cũng không nhận thấy được dị thường, nhưng là lần này, Liễu Vô Tà phát giác, hồn lực từ hắn bên trái phía sau truyền tới, tung người nhảy một cái, hướng hồn lực truyền bá phương hướng nhanh chóng lao đi, xuyên qua mấy tòa dãy núi, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại thân thể, cuồn cuộn hồn lực từ bốn phương tám hướng tấn công tới, nguyên thần của hắn đã có thể so với đỉnh cấp tiên đế cảnh, rất khó đi lên đột phá. Vì sao hấp thu những thứ này hồn lực sau đó, cảm giác nguyên thần của mình càng ngày càng cường tráng. Theo hồn lực nguồn, Liễu Vô Tà tiếp tục đi sâu vào, bốn phía tầm mắt càng ngày càng mờ. Trong phảng phất, Liễu Vô Tà tựa như thấy một tòa thật to đền, bởi vì tầm mắt quá mờ, xem được không phải rất chân thiết. Vèo vèo vèo, từ phía bên phải phương hướng, đồng thời lướt qua tới mấy đạo nguyên thần, bọn họ chắc cũng là bị hồn lực hấp dẫn, phát hiện nơi này, tới trước đều là cái khác dị tộc. Liễu Vô Tà cũng không nhận ra, 3000 thế giới lớn như vậy, mỗi ngày đều có mới chủng tộc ra đời, Liễu Vô Tà không thể nào toàn bộ quen thuộc. Đây là thất truyền đã lâu Thái Cổ Hồn Điện, là năm đó kinh thế hoàng triều 10 đại thần khí một trong lớn nhất diệu dụng, có thể rèn luyện nguyên thần, để cho nguyên thần có thông thần năng lực, từ đó hiểu luyện thần cảnh, Xa xa truyền tới một tiếng thét kinh hãi, chạy tới cái khác chủng tộc, một mắt liền nhận ra trước mắt chỗ tòa này thần bí đại điện. Liên quan tới thái cổ hồn điện sự việc, Liễu Vô Tà cũng đã nghe nói qua, vẫn là lần đầu tiên thấy, vậy còn đứng ngây ở đó làm gì, chúng ta nhanh chóng tiến vào trong đó. Lần này mở miệng nói chuyện chính là một tên người châu bò tộc. Nguyên thần của hắn lại là một đầu màu vàng con bò, thả ra mạnh mẽ tiên đế thế, sự việc không có đơn giản như vậy. Hồn điện bên trong có ba đại diêm la canh giữ, chỉ có đạt được ba đại diêm la đồng ý mới có thể vào, hiểu hồn điện hay? Lần này mở miệng là một tôn thái cổ dị chủng, thanh âm cực kỳ hồng lượng, chấn động được Liễu Vô Tà màng nhĩ cũng cảm giác đau đớn. Thái cổ dị chủng truyền thừa từ thời kỳ thái cổ, biết sự việc, sao muốn so với loài người còn muốn hơn. Ba đại diêm la, nghe được ba đại diêm la, Liễu Vô Tà cũng là âm thầm cả kinh. Ba đại diêm la theo thứ tự là lão đại diêm ma, nắm trong tay thiên đạo quy luật, lão nhị diêm hổ, nắm giữ thiên địa lực, lão tam diêm minh, nắm giữ thông u lực. Đặt ở trước mặt mọi người chỉ có hai cái lựa chọn, là tiến vào trong đó, vẫn là buông tha. Bọn họ tiến vào mục đích, tìm kinh thế hoàng triều để lại bảo vật, hôm nay bảo vật đang ở trước mắt, để cho bọn họ buông tha, khẳng định có lòng không cam lòng, tùy tiện xông vào, có thể bị ba đại diêm la xóa bỏ. Lâu như vậy đi qua, ba đại diêm la phỏng đoán đã sớm chết đi, chúng ta sợ cái gì? Tên kia người châu bò tộc nóng nảy bốc lửa, làm trước một bước, hướng thái cổ hồn điện lao đi. Cái khác chủng tộc thấy vậy, rối rít theo sau, để tránh chỗ tốt cũng rơi vào một mình hắn tay. Liễu Vô Tà do dự một tí, đi theo phía sau bọn họ, bay về phía thái cổ hồn điện cửa đóng chặt, cũng không ai biết bên trong ẩn núp nguy hiểm gì. Người châu bò tộc sử dụng hồn lực, đánh về phía đóng chặt hồn điện cửa, ken két ta, hồn điện cửa lại phát ra kim loại vậy thanh âm. Cả tòa hồn điện, thật ra thì do hồn lực làm bằng tạo, tiếng kim loại lại là chuyện gì xảy ra? Đền cửa mở ra một khắc kia, một cổ cực kỳ hoang vu hơi thở từ hồn điện chỗ sâu tràn ra, kèm theo mà đến là vô tận hồn lực, mỗi người hút vào một hơi, nguyên thần lại tung bay lâng lâng. Loại cảm giác đó, hay không thể nói, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, nguyên thần của mình lại lớn mạnh mấy vòng, cụ thể tăng lên tới trình độ nào, đợi trở lại bản thể mới biết. Hồn điện bên trong u ám vô cùng, sâu không thấy đáy, giống như cắn người khác mãnh thú. Người châu bò tộc làm trước một bước, tiến vào hồn điện bên trong, cái khác bốn đạo nguyên thần theo sát phía sau. Liễu Vô Tà vẫn là cái cuối cùng tiến vào, tổng cộng sáu đạo nguyên thần chui vào thái cổ thần điện. Ngay tại bọn họ tiến vào một khắc kia, hồn điện cửa đột nhiên đóng lại, ngăn cách cùng ngoại giới liên lạc. Không tốt, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, muốn đường cũ trở về đã không được. Sau lưng hồn điện cửa biến mất vô ảnh vô tung, sáu đạo nguyên thần trôi lơ lửng ở u ám trong không gian, không có ánh sáng tuyến, chỉ có thể bằng vào hồn lực cảm cần phải chung quanh hết thảy. Ông, một hồi tiếng ông ông ở bốn phía vang lên, sáu đạo nguyên thần toàn bộ mất khống chế, bị một cổ cường đại hấp lực mang nhập một tòa không biết tên không gian. Đến khi sáu đạo nguyên thần phản ứng lại thời điểm, phát hiện mình thân ở một tòa đặc biệt cũi bên trong. Chỗ tòa này cũi bốn phía cũng không phải là dùng kim loại chế tạo mà thành, mà là dùng đặc chế hồn lưới xen lẫn, tùy hiện đụng chạm sẽ tổn thương đạt tới nguyên thần. Liễu Vô Tà ánh mắt nhanh chóng quan sát bốn phía, tìm lối ra, chung quanh tầm mắt vậy dần dần rõ ràng, có thể miễn cưỡng thấy trong nhà tù tình huống, nơi này có sáu tòa cửa. Người châu bò tộc phát ra một tiếng thét kinh hãi, cúi bốn phía xuất hiện lục phiến môn, vừa vặn đối đáp bọn họ sáu cái. Liễu Vô Tà vây quanh lục phiến môn đi một vòng, phát hiện mỗi cánh cửa giống nhau như đúc, không có bất kỳ khác biệt. Khiêu chiến chính thức bắt đầu, mỗi người chọn một tòa môn hộ, trong đó một tòa là tử môn, cho các ngươi thời gian chung trà cân nhắc, thời gian đến một cái, tiến vào môn hộ bên trong, nếu không sẽ bị hồn lưới giết chết. Một đạo cơ giới vậy thanh âm ở sáu người nguyên thần vang lên bên tai, nghe được trong đó một cánh cửa là tử vong cửa, chàng thượng bầu không khí nhất thời ngưng trọng, chẳng ai nghĩ tới hồn điện bên trong vẫn còn có cái loại này khảo sát. Người châu bò tộc, thái cổ dị chủng, còn có cái khác chủng tộc không ngừng gõ lục phiến môn hộ, hy vọng có thể tìm ra một ít đầu mối hữu dụng. Gõ nửa ngày không có bất kỳ đáp lại, mỗi một tòa đều là giống nhau, ta chọn cánh cửa này. Người châu bò tộc cái đầu tiên chọn lựa tới, đến gần Liễu Vô Tà phía bên phải, hoàn toàn là bằng trực giác, không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể nói. Liễu Vô Tà nhìn một cái, lựa chọn phía sau mình cánh cửa này, không có quỷ mâu, không có thiên phạt chi nhãn, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Loan người tiểu tử, ngươi lăn, ta lựa chọn cái cửa này hộ. Vậy tôn thái cổ dị chủng lướt qua tới, mạnh mẽ tiên đế thế, đem Liễu Vô Tà chấn động nghiêng hết mấy bước, cưỡng ép chiếm đoạt cái cửa này hộ. Liễu Vô Tà trong ánh mắt toát ra một chút sát ý, mới vừa phải ra tay vây khốn bọn họ hồn lưới, thả ra một cổ cường đại hồn lực, xem ra ở hồn điện bên trong không cách nào động thủ, ai dám tùy ý ra tay, trực tiếp gặp phải hồn điện xóa bỏ. Yêu tộc còn có đen sẫm tộc cùng với người sói tộc, người châu bò tộc cũng lựa chọn xong đối ứng môn hộ. Liễu Vô Tà chỉ có thể đi về phía cuối cùng một cánh cửa, cũng là đến gần chỗ sâu cánh cửa kia. Chương 2796, Thái Cổ Thần Miếu. Thời gian trung trà, thoáng một cái tức qua. Sáu đạo nguyên thần thấp thỏm mở ra trước mặt mình cánh cửa này. Liễu Vô Tà đưa tay ra, nhẹ nhàng đụng chạm một tí, môn hộ mình mở ra một khắc kia, một cổ mạnh mẽ hấp lực từ môn hộ phía sau xông ra. Đem hắn nguyên thần ngay tức thì cắn nuốt hết, không cùng Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, nguyên thần hung hãn nện ở trên vách đá, sờ một cái đầu, chóng mặt từ mặt đất đứng lên, cốc cốc cốc, lại là bốn đạo thanh âm truyền ra, người đầu trâu, người sói tộc, đêm tối tộc, còn có một đầu yêu tộc, rơi xuống ở Liễu Vô Tà trước mặt, duy chỉ có vậy tôn thái cổ dị chủng cũng không xuất hiện, lẫn nhau quan sát một mắt, sống sót năm đạo nguyên thần, thầm nói may mắn, thời khắc tối hậu, thái cổ dị chủng chiếm đoạt Liễu Vô Tà chọn chúng tòa kia môn hộ. Nếu như không đoạt, hiện tại chết đúng là Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà ổn định tâm thần sau đó, ánh mắt hướng nhìn bốn phía trên vách đá, xuất hiện bốn cánh cửa, trải qua trước mặt sự việc sau đó, mỗi cái người cảnh giác, ý nghĩa chỉ có bốn người có thể còn sống rời đi cái này gian cũi. Trong nhà tù mặt tổng cộng có bốn cái chìa khóa, bắt được chìa khóa liền có thể tiến vào hạ một khâu. Không tìm được chìa khóa thì phải vĩnh viễn ở lại chỗ này. Vậy thanh âm cổ quái, vang lên lần nữa, tiếng nói vừa dứt, năm đạo nguyên thần nhanh chóng động lực. Bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, không tìm được chìa khóa, thì phải buồn ngủ chết nơi đây, cũi cũng không phải rất lớn, bốn phía đều là trơ trụi vách đá, cơ hồ không có dấu chìa khóa địa phương, không có thân xác, không cách nào đi lục soát, chỉ có thể dựa vào ánh mắt đi xem. Liễu Vô Tà vòng quanh vách đá đi một vòng, hồn lực do như thủy ngân vậy, ở trên vách đá không ngừng di động, vách đá bóng loáng như ngọc, không có cơ quan, không có ngăn bí mật, vậy chìa khóa sẽ ẩn núp ở địa phương nào? Cái khác bốn đạo nguyên thần giống vậy ở di động, tìm thời gian trung trà. Như cũ không thu hoạch được gì, đừng nói chìa khóa, liền một sợi tóc cũng không tìm được. Bất chi bất giác, gần nửa canh giờ trôi qua, người châu bò tộc có chút không nhịn được. Kinh khủng nguyên thần, không ngừng đụng trong đó một cánh cửa hộ. Liễu Vô Tà dừng lại thân thể, ngồi ở nhà đá một góc, liên tục tìm, hồn lực tiêu hao cực lớn. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, người châu bò tộc bọn họ còn tìm, bọn họ hồn lực, giống vậy tiêu hao nghiêm trọng. Liễu Vô Tà cúi đầu trầm tư, nhìn về phía mặt đất, trên mặt đất hòn đá, lồi lõm. Có nhiều chỗ nhô ra, có nhiều chỗ lõm đi vào, kỳ quái, những thứ này lồi lõm mặt đất, vì sao nhìn giống như là từng đạo đường vân. Liễu Vô Tà chợt đứng lên, cẩn thận quan sát lồi lõm mặt đất, đường vân rắc rối phức tạp, không có bất kỳ quy luật gì có thể nói. Liễu Vô Tà nhìn hồi lâu, một chút đầu mối cũng không có, nhưng là Liễu Vô Tà có thể khẳng định, chỉ muốn cởi bỏ những văn lộ này, liền có thể tìm được chìa khóa. Theo Liễu Vô Tà không ngừng đi sâu vào, trên mặt đất đường vân giống như sống lại vậy, giống như là từng cái linh xà chui vào nguyên thần của hắn bên trong, thật là đau. Liễu Vô Tà hai tay che nguyên thần, coi như như vậy, như cũ không đỡ được những cái kia chui vào đường vân. Cái khác bốn đạo nguyên thần rối rít hướng Liễu Vô Tà nhìn tới. Liễu Vô Tà cử động, đưa tới bọn họ chú ý, rất nhanh, bọn họ bốn cái vậy phát hiện trên mặt đất lồi lõm. Nguyên thần truyền tới biến dạng cảm, càng ngày càng mãnh liệt, Liễu Vô Tà diễn cảm có chút vặn vẹo, hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, mau sớm phá giải hồn hải ở giữa đường vân. Trung tránh an thư, Liễu Vô Tà hô hấp càng ngày càng lâu dài, hồn hải bên trong lung tung kia đường vân, giống như là vô số mạng nhện, nhìn như hỗn loạn, lại có hành động khả tuần, đây là chấn động long đồ. Liễu Vô Tà chợt mở hai mắt ra, không nghĩ tới tiến vào hồn hải đường vân, lại là chấn động long đồ, thần thức di động ở chấn động long đồ phía trên, rất nhanh phát hiện trong đó kỳ hoặc, chấn động long đồ khu vực trung gian, lại có thể thiếu sót một khối, chẳng lẽ nói, chỉ cần điền vào thiếu sót một khối này, liền có thể tìm được chìa khóa. Liễu Vô Tà kỹ lưỡng phát hiện, chấn động long đồ khu vực trung gian, ít đi một khối, có chừng ngón cái dài chừng, chấn động long đồ lớn nhất diệu dụng, có thể chấn áp long khí, để cho hoàng thành không gì phá nổi, kinh thế hoàng triều năm đó là tiên giới thứ nhất hoàng triều. Hoàng thành không biết chấn áp nhiều ít long khí, Liễu Vô Tà hiểu qua bát bảo phù đồ, đối long tộc hết sức quen thuộc, rất nhanh từ chấn động long đồ bên trong, tìm được một chút quen thuộc hơi thở, long đầu đuôi rắn, chỗ tòa này chấn động long đồ, làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện này? Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, âm thầm nói, tìm được chấn động long đồ khuyết điểm, tiếp theo chính là chữa trị, long đầu đuôi rắn ví dụ như làm việc có mới vô chung. Chỗ tòa này chấn động long đồ chỉ hoàn thành một nửa, coi như là tàn thứ phẩm, Liễu Vô Tà điều động hồn lực, bắt đầu tu bổ chấn động long đồ. Cái khác bốn đạo nguyên thần, gặp phải cùng Liễu Vô Tà giống nhau tình huống, bọn họ hồn hải bên trong, giống vậy xuất hiện chấn động long đồ, tiếp theo thì phải cùng thời gian thi đấu chạy, chậm nhất vậy một cái, ý nghĩa không lấy được chìa khóa. Năm đạo nguyên thần ngồi ở năm cái xó xỉnh, những dị tộc này mặc dù nhìn như rất thô cuồng, nhưng là kiến thức của bọn họ dự trữ, không có ở đây Liễu Vô Tà dưới, nhất là tên kia đêm tối tộc, đi vào đến nay, rất ít mở miệng nói chuyện. Liễu Vô Tà tốc độ chữa trị càng lúc càng nhanh, hắn nắm giữ tất cả loại long tộc bí thuật, mượn những thứ này bí thuật, rất nhanh chữa trị hơn nửa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mới vừa rồi còn là ngón cái dáng dấp cửa hang, trong chớp mắt, chỉ còn lại đậu tằm hơi nhỏ. Ông, nhà đá truyền tới một hồi gió xoáy, đêm tối tộc lại cướp ở Liễu Vô Tà trước mặt, cái đầu tiên bắt được chìa khóa, mới đầu mọi người cho là bình thường chìa khóa, làm đêm tối tộc bắt được chìa khóa một khắc kia, Liễu Vô Tà bật cười khanh khách, cái gọi là chìa khóa, lại là một đạo đường vân, rót vào môn hộ là được, chỉ gặp đêm tối tộc đem đường vân rót vào trong đó một tòa môn hộ. Xuất hiện trước mặt một cái u ám lối đi, đêm tối tộc rất nhanh tại chỗ biến mất, theo đêm tối tộc rời đi, trong phòng đá môn hộ, biến thành ba tòa, lại là nửa trung trà đi qua, tên kia yêu tộc đứng lên, thành công lấy được rồi chìa khóa, nghênh ngang đi về phía gần đây một tòa môn hộ, thành công rời đi, trong sân chỉ còn lại Liễu Vô Tà, người châu bò tộc, người sói tộc, người châu bò tộc miệng to thở dốc, trong miệng bắt đầu hùng hùng hổ hổ, tộc người sói tâm tính xa cao hơn người châu bò tộc. Một mực nhắm mắt không nói, hô, Liễu Vô Tà thở ra một ngụm chọc khí, rốt cuộc đem trong nguyên thần xuất hiện chấn động long đồ toàn bộ tu bổ. Ngay tại hắn đứng lên một khắc kia, người châu bò tộc còn có người sói tộc, đi theo cùng nhau đứng lên, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, hướng gần đây môn hộ lướt qua đi, chỉ còn lại hai tòa môn hộ, chỉ có hai đạo nguyên thần mới có thể rời đi, người châu bò tộc cùng người sói tộc đồng thời ra tay. Ông, mạnh mẽ hồn lực, cuộn sạch Liễu Vô Tà, người sói tộc ra tay, thừa dịp này cơ hội, người châu bò tộc cướp được một tòa môn hộ, đem đường vân rót vào trong đó, thành công rời đi, nhà đá chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng người sói tộc. Bốn mắt đối mặt, môn hộ ngay tại bọn họ hai cái vị trí chính giữa. Ai trước đem đường vân rót vào, ai là có thể rời đi. Loan người tiểu tử, nơi này mặc dù cấm chỉ ra tay, nhưng là ta tu vi xa cao hơn ngươi, ta khuyên ngươi hay là buông tha đi. Người sói tộc miệng phun tiếng người, để cho Liễu Vô Tà chủ động buông tha, chỉ bằng ngươi vậy vọng tưởng để cho ta buông tha. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, mạnh mẽ hồn lực phún ra ngoài, mặc dù hắn chỉ có tiên đế một tầng, nhưng là nguyên thần đã sớm có thể so với đỉnh cấp tiên đế cảnh. Trước cố ý che giấu, làm bộ như tiên đế một tầng dáng vẻ, người sói tộc thất kinh, còn không cùng hắn kịp phản ứng, Liễu Vô Tà đã xuất hiện ở môn hộ trước mặt. Thằng nhóc, ngươi dám, người sói tộc điên rồi, không muốn sống xông về Liễu Vô Tà, còn không cùng người sói tộc đến gần, Liễu Vô Tà đã tại chỗ biến mất. Ngay tại Liễu Vô Tà biến mất ở một chớp mắt kia, một đạo vô tình hồn lưới từ trên trời hạ xuống, đem người sói tộc vây khốn. Hu hu hu, trước sau cũng chỉ trong phút chốc công phu, người sói tộc hóa là một đoàn sương mù, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngoài ra một nơi dãy núi, nguyên thần thứ hai đi vào hai ngày lâu, cái gì thu hoạch cũng không có, thời gian ngược lại là gặp phải cái khác chủng tộc, rất ít phát sinh tranh đấu, mọi người đi vào mục tiêu là tìm bảo vật, mà không phải là chém giết lẫn nhau. Thiên địa truyền tới kịch liệt nổ minh, một tòa kinh khủng thần miếu từ thế giới dưới đất chậm rãi dâng lên, chiếm hơn nửa cái dãy núi. Nhất thời gian, vô số nguyên thần từ bốn phương tám hướng hướng bên này tấn công tới. Thái cổ thần miếu, năm đó kinh thế hoàng triều cầu phúc địa phương, lời đồn đãi bên trong thờ phụng kinh thế hoàng triều triều đại tổ tiên. Trọng yếu hơn, kinh thế hoàng triều rất nhiều cổ xưa điển tịch, vậy gửi ở thần miếu bên trong. Thấy thái cổ thần miếu một khắc kia, Liễu Vô Tà nguyên thần thứ hai nhanh chóng dừng lại thân thể. Rất nhanh tìm được liên quan tới thái cổ thần miếu trí nhớ. Thái cổ hồn điện là kinh thế hoàng triều 10 đại thần khí một trong, mà thái cổ thần miếu chính là kinh thế hoàng triều địa phương thần bí nhất một trong. Năm đó kinh thế hoàng triều vô cùng mạnh mẽ, 3000 thế giới đều phải thần phục, bên trong không biết thu ghi nhiều ít sách chân quý, trong đó bộ phận sách ghi chép thông thần chi đạo. Thái cổ thần miếu quá lớn, chu vi mấy trăm ngàn dặm tu sĩ đang tăng tốc độ chạy tới, không có bất kỳ do dự, nguyên thần thứ hai chạy thẳng tới thái cổ thần miếu đi. Vèo vèo vèo, trong chớp mắt, từ bốn phương tám hướng tràn lên gần trăm đạo nguyên thần, bọn họ mục tiêu cùng Liễu Vô Tà như nhau, tiến vào thái cổ thần miếu, vơ vét bảo vật bên trong, đọc những cái kia thất truyền đã lâu sách, mấy cái nhảy vút bắn, nguyên thần thứ hai rơi vào thái cổ thần miếu vòng ngoài. Liễu Vô Tà không có gấp đến gần, thái cổ thần miếu xây dựng hết sức kỳ lạ, nóc nhà dùng đặc chất ngói lưu ly trải mà thành, ở bốn phía xây dựng rất nhiều tương tự tế đàn vậy đôn tử, đem nguyên tòa thần miếu vòng ở trong đó, mà thần miếu chung quanh nằm ở mấy tôn kỳ dị quái thú, bọn họ tướng mạo hung ác. Liễu Vô Tà chưa bao giờ gặp qua cổ quái như vậy thần thú. Mặc dù chỉ là tượng đá, nhưng tản mát ra khí tức kinh người, hơi tới gần một chút, nguyên thần truyền tới từng cơn cảm giác đau nhói, cái này mấy tôn quái thú, hẳn là trông chừng thái cổ thần miếu, thật là cổ quái thần miếu, biến mất nhiều năm như vậy, tượng đá như cũ tản mát ra kinh khủng như vậy hơi thở. Liễu Vô Tà nói xong hướng ngoài ra một nơi lao đi. Thái cổ thần miếu tổng cộng có hai cái cửa hộ, cửa chính, còn có cửa sau, cái gọi là cửa sau, là để lại cho người đặc thù đi. Dưới tình huống bình thường, cửa sau sẽ không mở ra, vì sao là người đặc thù? Ở thời kỳ Thái Cổ, mọi người vẫn cho rằng, người sau khi chết, thật ra thì linh hồn vẫn tồn tại như cũ, thông qua một loại phương thức khác, còn có thể tiếp tục sống lại, cho nên lúc này mới giữ lại cửa sau, hy vọng hậu nhân có thể ở nhà tộc, tiếp tục sinh sôi đi xuống. Không tới trong khoảng khắc, gần trăm đạo nguyên thần đứng ở Thái Cổ Thần Miếu nơi cửa chính. Mới vừa muốn đi vào, lại bị canh giữ ở Thái Cổ Thần Miếu bên ngoài thần thú hơi thở chấn động trở về. Chương 2797, Vệ Hồn Đào. Bốn tôn thần thú giống như là bảo vệ môn thần, ngăn trở người ngoại lai xâm lược. Đây là Hà Lạc bốn thú. Chạy tới những tu sĩ này, đến từ tất cả đại vị diện, căn bản cũng sống mấy chục nghìn năm lão cổ đồng, tu vi sâu không lường được. Mở miệng nói chuyện chính là một tên Phật tộc, một mắt liền nhận ra trước mắt bốn tôn thần thú. Nghe được Hà Lạc thần thú bốn chữ, Liễu Vô Tà lông mày vặn một cái. Mặc dù hắn không gặp qua Hà Lạc bốn thú, nhưng là liên quan tới Hà Lạc bốn thú truyền thuyết, nhưng sớm có nghe đồn. Đại sư, cái gì là Hà Lạc bốn thú? Những tu sĩ khác rối rít đến gần, hướng tên này Phật tộc hỏi. Phật tộc truyền thừa bắt nguồn xa, không có ở đây loài người dưới, cũng là gìn giữ đầy đủ nhất một cái chủng tộc. Loài người rất nhiều cổ xưa điển tịch đã sớm thất truyền, Phật tộc không cùng, bọn họ cùng đời vô tranh, căn bản không có gặp phải cái gì quá lớn chập chờn. Hà Lạc bốn thú đối ứng mặt trời, Thái Âm, Thiếu Dương, Thiếu Âm, cũng có thể gọi là Xuân, Hạ, Thu, Đông, Thái Cực Xanh lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, cái này tứ tượng liền đại biểu Hà Lạc bốn thú, vậy gọi là Hà Lạc bốn, voi, tên này Phật tộc đánh một tiếng Phật hiệu, hướng về phía mọi người nói, đừng cùng chúng ta nói như thế nhiều, trực tiếp nói cho chúng ta, nên như thế nào tiến vào. Một tên người thú tộc đứng ra, khổng lồ nguyên thần, thả ra khí tức tinh người, nguyên thần của hắn lại muốn so Liễu Vô Tà nguyên thần còn lớn hơn lần trước vòng. Hắn quan tâm là như thế nào tiến vào thần miếu, còn như những thứ đồ ngổn ngang này, cũng không muốn biết. Đại sư, đừng cùng hắn vậy kiến thức, ngươi nói tiếp, tới trước gần trăm đạo nguyên thần, trừ người thú tộc cùng cái khác chủng tộc bên ngoài, nhân tộc cũng có mấy người, phần lớn đều là tiên hoàng cảnh, tiên đế cảnh chỉ có lác đác không có mấy, lần này tiến vào kinh thế hoàng triều tàng bảo chỗ, tất cả đại vị diện chung vào một chỗ, tiên đế cũng không quá trăm người mà thôi, nhưng là sau khi đi vào, vậy thì chưa chắc, nơi đây bảo vật rất nhiều đỉnh cấp tiên hoàng. Hoàn toàn có thể mượn bảo vật, đột phá đến tiên đế cảnh, muốn đi vào trong đó, nhất định phải đến khi mặt trời. Thái Âm, Thiếu Dương, Thiếu Âm thuộc về cùng thời kỳ, đến lúc đó bốn lớn Hà Lạc thần thú uy lực xa không bằng trước. Chúng ta liền có thể tiến vào, tên này Phật tộc lần nữa đánh một tiếng Phật hiệu, hướng về phía mọi người nói, mặt trời, Thái Âm, Thiếu Dương, Thiếu Âm lúc nào mới có thể thuộc về cùng thời kỳ. Một tên thực ma tộc đứng ra, tu vi cực cao, nguyên thần lại là màu nâu đen, nhìn như mười phần khủng bố. Đặc biệt khách khí hướng Phật tộc cúi đầu một cái, thiên địa vạn vật, tương sanh tương khắc, Phật tộc chư thiên vạn Phật, vừa vặn là thực ma tộc khắc tinh, đám người ánh mắt, lần nữa rơi vào tên này Phật tộc trên mặt, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, Thái Cổ Thần Miếu sức hấp dẫn, xa cao hơn Thái Cổ Hồn Điện, giờ phút này Thái Cổ Hồn Điện, thứ nhất nguyên thần cảm giác thân thể nhẹ một chút, rời đi trước tòa kia cũi, ừng ực, Liễu Vô Tà liên tục uống mấy ngụm nước, cảm giác giọng sặc được hoảng, hồn điện bên trong, làm sao có thể sẽ có nước. Nhanh chóng từ đáy nước chui ra ngoài, rốt cuộc có thể thấu giọng, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, chỉ gặp đêm tối tộc, người châu bò tộc, còn có tên kia yêu tộc, đang miệng to thở hổn hển. Bọn họ cùng Liễu Vô Tà như nhau, rơi vào chỗ tòa này đầm nước bên trong, nước chảy còn đang không ngừng đi lên giật, sắp không qua cổ của bọn họ. Theo lý thuyết, đạt tới tiên đế cảnh, đã sớm không cần hô hấp, nhưng là ở hồn điện bên trong, bọn họ hồn lực, gặp phải cường đại áp chế, mới vừa rồi liền là ví dụ rất tốt. Liễu Vô Tà uống tốt mấy ngụm nước. Trên đỉnh đầu có bốn cái trời cửa sổ, một cái trong đó là chết, còn có 10 tức thời gian, nước chảy đem lấp đầy chỗ tòa này cũi, cơ giới vậy thanh âm, ở nước chảy bầu trời vang vọng, người châu bò tộc làm trước một bước, hướng trên đỉnh đầu cửa sổ trên mái nhà bò qua, đêm tối tộc còn có yêu tộc, theo sát phía sau, Liễu Vô Tà nhìn một cái bốn chỗ cửa sổ trên mái nhà. Rất khó phát hiện vậy một tòa là tử môn, cùng tòa thứ nhất cũi như nhau, chỉ có thể bằng vận khí, đêm tối tộc trước bò hướng bên trái cửa sổ trên mái nhà. Rất nhanh lại đổi một vị trí, chiếm đoạt yêu tộc tòa kia cửa sổ trên mái nhà, tên kia yêu tộc bị hắn một chân đạp mờ, nước chảy dâng trào tốc độ càng lúc càng nhanh, Liễu Vô Tà cảm giác mình sắp hít thở không thông, đưa hai tay ra, hướng cuối cùng một tòa cửa sổ trên mái nhà leo lên. Việc đã đến nước này, đã không có nơi lựa chọn, bò vào cửa sổ trên mái nhà một khắc kia, nước chảy hoàn toàn chìm ngập cả tòa cũi, Liễu Vô Tà vẫn còn tiếp tục leo lên, ước chừng bò thời gian chung trà, lúc này mới rời đi lối đi. Liễu Vô Tà còn không ngồi vững vàng, liền nghe được phía dưới truyền tới một đạo tiếng, có đồ rơi vào đầm nước bên trong, tiếp theo là từng trận kêu thảm thiết, còn có cô đông thanh âm, từ ngoài ra hai nơi, nhô ra hai cái đầu, chính là người châu bò tộc còn có đêm tối tộc, lần này chết là tên kia yêu tộc, Gần đây Chấn Địch đêm tối tộc, giờ phút này trên mặt thoáng qua một chút vẻ may mắn. Thời khắc tối hậu, hắn thay cửa sổ trên mái nhà, nếu không chết chính là mình, chúng ta không thể tiếp tục như vậy, hẳn liên hiệp, mà không phải là ngồi chờ chết, mặc cho đối phương xẻ thịt. Gan lớn bằng trời người Châu bò tộc, giờ phút này mặt lộ vẻ ngưng trọng, chủ động đi về phía Liễu Vô Tà còn có đêm tối tộc. Quyết định liên hiệp, chỉ có như ấy, mới có thể tìm được lối ra, từ nơi này chạy đi, mới vừa rồi còn là sáu đạo nguyên thần, không tới mấy giờ, chỉ còn lại bọn họ ba cái, đêm tối tộc không lên tiếng, Liễu Vô Tà nhìn một cái người Châu bò tộc, vừa liếc nhìn đêm tối tộc, giống vậy không nói gì, nhân tộc tiểu tử, đều nói các ngươi loài người xảo quyệt như trồn, nói một chút ngươi ý tưởng. Trước người Châu bò tộc căn bản xem thường Liễu Vô Tà. Trải qua ba cửa sau đó, phát hiện người trước mắt này loại, không phải đơn giản như vậy, nhất là ải thứ nhất thời điểm, rõ ràng là cục hẳn phải chết, nhưng bởi vì vậy tôn thái cổ dị chủng chiếm đoạt thuộc về hắn môn hộ. Kết quả thái cổ dị chủng chết ở bên trong, hắn còn sống rời đi, như vậy nghịch thiên vận khí, đúng là hiếm thấy, còn có đêm tối tộc, mới vừa rồi lựa chọn cửa sổ trên mái nhà thời điểm. Giống như vậy, ngược lại hắn vận khí, cũng chưa có đêm tối tộc cùng nhân tộc tốt lắm. Không ra ngoài dự liệu, cửa ải kế tiếp chết có thể đúng là mình, cho nên người Châu bò tộc đứng ra, muốn liên hiệp bọn họ hai cái, chỉ có đoàn kết lại, mới có thể chống lại thái cổ hồn điện. Liễu Vô Tà tu luyện đại kiếp vận thuật, đoạn thời gian này, đoạn lấy không thiếu khí vận, hắn vận khí, chưa nói tới là tốt nhất một cái, nhưng tuyệt đối không phải xấu nhất một cái, muốn phải phá quy tắc, đầu tiên phải tìm được lập ra quy tắc người, chúng ta liền lập ra quy tắc người là ai cũng không biết. Nói chi là phá giải, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái. Hắn nói ngược lại là thật tình, đi vào lâu như vậy, bọn họ thấy cái gọi là ba đại diêm la sao, liền hồn điện nội bộ còn chưa đi vào, không giải thích được hao tổn vẫn ba đại nguyên thần, ba đại diêm la thích nhất đùa bỡn mọi người, đây cũng là bọn họ bày trò chơi cạm bẫy, một mực yên lặng không nói đêm tối tộc mở miệng nói chuyện. Ngươi nói đây là trò chơi, người Châu bò tộc nóng nảy bốc lửa, nghe được bọn họ bị ba đại diêm la đùa bỡn tại vỗ tay tới giữa. Liền giận không chỗ phát tiết, dựa theo quy tắc trò chơi, chúng ta tới giữa, chỉ có một người có thể sống đến cuối cùng. Có cái này tinh lực, còn không bằng suy nghĩ, cửa ải kế tiếp đi như thế nào đi, đêm tối tộc nói xong, lại nữa phản ứng bọn họ hai cái, thừa dịp có hạn thời gian, khôi phục mình hồn lực, nghênh đón cửa ải kế tiếp khiêu chiến. Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, hồn lực đang chậm rãi tu bổ, hồn điện bên trong khắp nơi tràn đầy hồn lực, ở chỗ này tu luyện hồn thuật, tuyệt đối chuyện đỡ tốn nửa công sức, người Châu bò tộc thấy vậy, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống, cùng nhau tu bổ hồn lực, thời gian không tiếng động trôi qua, bất tri bất giác thời gian chung trà đi qua. Kỳ quái chính là, vẫn không có thanh âm nhắc nhở, chẳng lẽ chúng ta an toàn? Ba đạo nguyên thần hồn lực tu bổ sau đó, toàn bộ đứng lên, mở miệng nói chuyện vẫn là người Châu bò tộc, càng yên lặng, ý nghĩa càng nguy hiểm, trực giác nói cho Liễu Vô Tà, tiếp theo cửa ải này, kinh khủng hơn, đêm tối tộc nhẹ khẽ gật đầu một cái, đồng ý Liễu Vô Tà giải thích, ba đạo nguyên thần như lâm đại địch, trên mặt mỗi người diễn cảm, mười phần ngưng trọng, một lát các ngươi sẽ bị đưa đến phệ hồn đảo, ai có thể kiên trì một nén hương thời gian? Chính là người thắng sau cùng, đem lấy được thái cổ hồn điện khen thưởng, cơ giới vậy thanh âm đột nhiên vang lên, để cho ba người ngay tức thì khẩn trương, phệ hồn đảo là địa phương nào, ba người đều là đầu óc mơ hồ, còn không cùng bọn họ làm xong phản ứng, một cổ cường đại hấp lực, đem ba đạo nguyên thần, toàn bộ cắn nuốt hết, cùng Liễu Vô Tà kịp phản ứng, thứ nhất nguyên thần tiến vào một tòa hoang vu hòn đảo, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, cũng không phát hiện người Châu bò tộc cùng đêm tối tộc, hẳn bị truyền tống đến những khu vực khác. Ông, một hồi thanh âm quái dị ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai, giống như là vô số ong mật hướng Liễu Vô Tà bay tới. Như vậy thanh âm thật không tốt nghe, mảng lớn bóng đen từ xa tới gần, trực bức hắn mặt, phệ hồn trùng, Liễu Vô Tà thất kinh, rốt cuộc biết phệ hồn đảo là địa phương nào, nguyên lai là nuôi dưỡng phệ hồn trùng chi địa. Phệ hồn trùng là một loại rất lợi hại côn trùng, chuyên lấy từng bước xâm chiếm nguyên thần mà sống, nguyên thần là hồn lực biến thành, đúng lúc là những thứ này phệ hồn trùng nguồn thức ăn. Những thứ này phệ hồn trùng ngửi được nguyên thần mùi vị, ùn ùn kéo đến hướng Liễu Vô Tà bay tới, linh hồn chi hỏa, Liễu Vô Tà không có bất kỳ do dự, sử dụng linh hồn chi hỏa, chủ động phát khởi công kích, một nén hương thời gian nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, muốn kiên trì nổi, cũng không dễ dàng, kinh khủng linh hồn chi hỏa, tạo thành một đạo hộ thuẫn, đem Liễu Vô Tà nguyên thần thủ ở vị trí chính giữa. Những cái kia phệ hồn trùng đến gần sau đó, ngay tức thì bị linh hồn chi hỏa đốt, phát ra tư tư thanh, hồn lực giống như lũ lụt vậy, không ngừng tràn ra ngoài, tiếp tục như vậy. Phỏng đoán không cùng một nén hương thời gian, hồn lực đem tiêu hao hầu như không còn, Liễu Vô Tà nóng nảy vạn phần, lại không có bất kỳ biện pháp, không có binh khí, lại không cách nào điều động siêu tiên thuật, chỉ có thể dựa vào hồn lực công kích. Ngoài ra hai nơi, người Châu bò tộc cùng đêm tối tộc, bọn họ gặp gỡ cùng Liễu Vô Tà giống nhau như đúc. Bị nhiều phệ hồn trùng vây quanh bao vây, người Châu bò tộc thảm nhất, hắn cũng không linh hồn chi hỏa, cũng không có cường đại công kích linh hồn, nguyên thần rất nhanh bị phệ hồn trùng gặm ăn xuống một khối. Đau được hắn tại chỗ đánh lăn, càng như vậy, phệ hồn trùng công kích càng nhanh, trong chớp mắt, người châu bò tộc nguyên thần đổi được ảm đạm không sáng, phía trên thiếu sót mấy khối, đêm tối tộc thả ra một cổ lực lượng vô hình, tung bay một phần chia phệ hồn trùng, bàn về lực công kích, xa không bằng liễu vô tà linh hồn chi hỏa, mọi việc có lợi nhất định có lừa đảo, linh hồn chi hỏa công kích quả thật mạnh mẽ, nhưng tiêu hao hồn lực tốc độ vượt xa cái khác hồn thuật, ước chừng mấy hơi thở công phu, hồn lực liền tiêu hao một phần ba chừng. Chương 2798, hồn điện truyền thừa. Phệ hồn trùng ùn ùn kéo đến xông lại, đem liễu vô tà tầng tầng bọc, rất khó thoát thân, liều mạng, thà ngồi chờ chết, còn không bằng chủ động mở một đường máu. Liễu vô tà không muốn tiếp tục canh giữ ở chỗ này, mặc cho phệ hồn trùng công kích, quyết định đánh ra, tìm chỗ núp, linh hồn chi hỏa nhanh chóng diễn hóa thành một cây trường mâu, cưỡng ép phá vòng vây đi ra ngoài, dọn dẹp đi một cái lối đi sau đó, nguyên thần nhanh chóng hướng phía trước lao đi, mới vừa cướp đi ra ngoài không bao lâu, bởi vì linh hồn chi hỏa tiêu tán quan hệ, mấy chục đầu phệ hồn trùng xông về nguyên thần, hung hãn xé xuống tới mấy khối hồn lực, đau đớn kịch liệt, để cho liễu vô tà suýt nữa chết đi, cố nén nguyên thần truyền tới biến dạng cảm, tiếp tục đi về phía trước. Ngoài ra một nơi, người châu bò tộc khổng lồ kia nguyên thần rốt cuộc ngã xuống phệ hồn trên đảo, mặc cho phệ hồn trùng cắt kim loại phân thực, không tới mấy hơi thở công phu, người châu bò tộc nguyên thần biến mất hầu như không còn, bị phệ hồn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trùng ăn được liền đống cặn bã đều không còn dư lại. Đêm tối tộc mặc dù có thể khá hơn chút, tình huống như cũ không ổn, nguyên thần của hắn xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, giống như tổ ong vậy, những thứ này đều là phệ hồn trùng gặm cắn sau dáng vẻ. Linh hồn chi hỏa còn ở đánh vào, liễu vô tà ý thức càng ngày càng mơ hồ, ngay tại liễu vô tà sắp rơi vào ngủ say một khắc kia. Phía trước xuất hiện một tòa nhỏ hẹp cửa hang, không có bất kỳ do dự, sử dụng sau cùng hồn lực, tạo thành một đạo sóng trùng kích, đem phệ hồn trùng chấn động bay, thân thể nhanh chóng co rúm, tạo thành một cái quả đấm trạng, trốn vào chật hẹp trong không gian. Ba đại Diêm La nếu bố trí cái trò chơi này, nhất định là có phương pháp phá giải, chật hẹp không gian ba mặt đều là hòn đá, chặn lại phệ hồn trùng đánh vào, còn dư lại cái kế tiếp phương hướng, liễu vô tà sử dụng linh hồn chi hỏa, tạo thành phòng vệ thuẫn, đêm tối tộc cũng nghĩ đến cái biện pháp này, đang cường thế đánh vào, tìm chỗ núp, đáng tiếc hắn vận khí không có liễu vô tà tốt như vậy. Đánh sâu vào hết mấy phương hướng, cũng không tìm được thích hợp chỗ núp, nguyên thần phía trên lỗ thủng, càng ngày càng nghiêm trọng, thái cổ thần miếu bên kia, mọi người ánh mắt, rơi vào Phật tộc trên mặt, yên tĩnh cùng câu trả lời, liễu vô tà đã đoán được, lại không có đứng ra, cần cùng tên này Phật tộc nghiệm chứng một tí, phải chăng như trong lòng mình suy nghĩ, lại còn hai tiếng, mặt trời cùng thái âm, đem thuộc về cùng ngang nhau trên, chúng ta liền có thể đi vào trong đó, Phật tộc liếc bầu trời một cái, chắp hai tay, hướng về phía mọi người nói. Nghe được một lúc lâu sau liền có thể đi vào thái cổ thần miếu. Mỗi cái người hưng phấn vô cùng, hai đại nguyên thần tới giữa, vẫn luôn có liên quan. Thứ nhất nguyên thần gặp phải phệ hồn trùng đánh vào, nguyên thần thứ hai truyền tới nhỏ nhẹ biến dạng cảm, liễu vô tà cố nén nguyên thần truyền tới đau nhức, linh hồn thuẫn, thứ nhất nguyên thần gầm thét một tiếng, khoảng cách một nén hương thời gian, còn dư lại không có mấy, hồn của hắn lực, một số gần như khô kiệt, không cách nào chủ động phản kích, chỉ có thể phòng ngự, đem còn sót lại hồn lực, toàn bộ điều động ra. Tạo thành một đạo linh hồn thuẫn, ngăn ở cửa hang trước mặt, những cái kia phệ hồn trùng liều mạng xông lên, ken két ta, linh hồn thuẫn truyền tới ken két tiếng, tùy địa vị cũng có thể nổ tung, nguyên thần phía trên lỗ thủng càng ngày càng nhiều, một ít phệ hồn trùng xé ra một bên hòn đá, từ bên trong chui vào, nếu như tố nương ở chỗ này là tốt, có thể bằng vào thiên đạo thần thư, bảo vệ nguyên thần của mình, ý thức càng ngày càng mơ hồ, linh hồn thuẫn đã sớm mình đầy thương tích, đã không đỡ được phệ hồn trùng đánh sâu vào. Ngay tại liễu vô tà nhận vì mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, nhóm lớn phệ hồn trùng đang hướng xa xa thối lui, không có phệ hồn trùng công kích, liễu vô tà vội vàng vận chuyển công pháp hút lấy phệ hồn trên đảo hồn lực. Mặc dù nơi đây phủ đầy nhiều phệ hồn trùng, nhưng là trong thiên địa hồn lực muốn so với ngoại giới đậm đà vô số lần, chỉ dùng mấy hơi thở cỡ đó, hồn lực khôi phục một phần ba cỡ đó, vượt quá liễu vô tà tưởng tượng. Nếu như có thể ở chỗ này tu luyện lâu dài, nguyên thần tuyệt đối có thể bạo tăng một đoạn lớn, thậm chí có thể lĩnh ngộ được thông thần đường, cũng chính là trong truyền thuyết luyện thần cảnh, tiên đế đến luyện thần, đây là một đạo không thể vượt qua hồng câu, ngay cả là những cái kia thái cổ gia tộc, truyền thừa triệu năm, cũng không quá le que mấy tên luyện thần cảnh mà thôi. Hơn nữa những thứ này luyện thần cảnh lão tổ, từ thời kỳ tượng cổ liền truyền thừa đến nay, gần đây mấy trăm ngàn năm, còn chưa nghe nói qua ra đời luyện thần cảnh, theo thiên địa hỗn loạn càng ngày càng kịch liệt, xuất hiện luyện thần cảnh, lại cũng không phải cái gì hiếm lạ sự việc, luyện thần biển chính là ví dụ tốt nhất. Bởi vì kỷ nguyên năm quan hệ, luyện thần biển trước thời hạn xuất hiện, đưa đến nhóm lớn tiên đế rời đi, còn không cùng Liễu Vô Tà hồn lực toàn bộ khôi phục. Một cổ mạnh mẽ hấp lực, đem nguyên thần của hắn trực tiếp cuốn đi, cùng Liễu Vô Tà lần nữa mở hai mắt ra, phát hiện mình tiến vào một tòa thật to đền bên trong. Người châu bò tộc cùng đêm tối tộc biến mất, xem ra bọn họ không có thể từ phệ hồn trong đảo sống sót. Liễu Vô Tà ánh mắt quan sát bốn phía, đền rất lớn, ở đền đang phía trước, bày thả ba tôn kỳ quái pho tượng, bọn họ tướng mạo hung ác, giống như Diêm La trên đời. Vãn bối Liễu Vô Tà, bái kiến ba vị Diêm La tiền bối. Liễu Vô Tà vội vàng cúi người, thái cổ hồn điện do ba vị Diêm La trông coi, vào trước khi tới, cũng đã biết được, chúc mừng ngươi thành công xông qua tất cả trạm kiểm soát. Tiến vào hồn điện trung ương, ta chỉ là hồn điện tàn lưu lại một món khí linh. Ba vị Diêm La đại nhân, đã chết, cùng sau khi nói xong, ta cũng phải biến mất, làm tưởng thưởng, ngươi có thể hiểu, hồn điện bên trong hết thảy, tham ngộ ngộ nhiều ít, xem ngươi tạo hóa, vậy cơ giới vậy thanh âm, vang lên lần nữa, Liễu Vô Tà trong lòng rét một cái, không nghĩ tới ba vị Diêm La, đã không có ở đây, cùng hắn nói chuyện, chỉ là thái cổ hồn điện tàn lưu lại một món khí linh. Theo thanh âm càng ngày càng yếu, liền cuối cùng một món khí linh, vậy theo gió phiêu thể, bốn phía rơi vào giống như chết yên tĩnh. Liễu Vô Tà trong lòng có dũng khí vô hình phiền muộn. Thời kỳ thái cổ, ba đại Diêm La hạng uy phong, cuối cùng vẫn là biến mất ở lịch sử bụi bặm. Thời gian gấp, vứt bỏ hết thảy nghĩ bậy, mình trải qua trăm ngàn cay đắng, mới đi đến bước này, há có thể buông tha thật tốt cơ hội, còn như hồn điện bên trong có cái gì, Liễu Vô Tà còn không biết, ngồi xếp bằng ở ba đại Diêm La pho tượng trước mặt. Nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm ngộ hồn điện ở giữa hết thảy, mới đầu thời điểm, Liễu Vô Tà cái gì vậy không cảm ứng được, toàn bộ hồn điện, trống rỗng. Trừ hồn lực tương đối dư thừa bên ngoài, không có những thứ khác. Theo thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà phát hiện không đúng, hồn điện bên trong còn có một cổ lực lượng thần bí. Cổ lực lượng này, không cẩn thận đi cảm thụ, căn bản không cảm giác được. Chợt mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía ba tòa Diêm La pho tượng, bí mật hẳn ở nơi này ba tòa pho tượng phía trên. Chẳng lẽ là ba đại Diêm La truyền thừa? Nghĩ tới đây, Liễu Vô Tà vui mừng quá đổi, ba đại Diêm La nhưng mà thái cổ hồn điện trông coi. Không biết thu ghi nhiều ít tu luyện hồn lực thuật. Dõi mắt thời kỳ thái cổ, hồn thuật có thể vượt qua ba đại Diêm La, có thể đếm được trên đầu ngón tay, điều động hồn lực, hướng ba tòa pho tượng thấm vào, muốn tra một cái kết quả. Quả nhiên, làm thần thức tiến vào ba tòa pho tượng thời điểm, vậy cổ lực lượng thần bí mãnh liệt hơn, Liễu Vô Tà lắng đọng tâm thần, đem nguyên thần phân là ba nói, đồng thời tiến vào ba tòa pho tượng, như vậy có thể thật to tiết kiệm thời gian. Tiến vào pho tượng một khắc kia, một cổ mênh mông hồn lực, đem Liễu Vô Tà hồn lực chấn động lui về. Lại có thể không cách nào tiến vào trong đó, đây càng là kích phát Liễu Vô Tà tâm tò mò, nguyên thần đã đạt tới khỏe hẳn trạng thái, hồn điện ở giữa hồn lực, do như nước thủy triều vậy, điên cuồng tràn vào Liễu Vô Tà nguyên thần, thời thời khắc khắc giữ tràn đầy trạng thái, như vậy huyền diệu khó giải thích hơi thở lại xuất hiện. Liễu Vô Tà trước mặt, xuất hiện một tòa kỳ quái hình vẽ, ba tòa pho tượng bên trong xuất hiện hình vẽ hoàn toàn không cùng, nhưng lại thân thể to lớn tương tự, đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói, ba bộ hình vẽ cần thống nhất chung một chỗ? Mới có thể giải khai tất cả bí mật, Liễu Vô Tà lớn gan thận trọng, rất nhanh phát hiện ba bộ hình vẽ tới giữa liên lạc. Năm đó ba đại Diêm La tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu, nhìn như ba đại Diêm La, kỳ thực rất lâu, thấy chỉ là một tôn Diêm La, hoặc là nói, ba đại Diêm La, vốn là một thể, hình vẽ ở giữa đường vân toàn bộ thu ghi đi vào. Thông qua mình hồn thuật, đem ba bộ hình vẽ một chút xíu thống nhất, thời điểm bắt đầu, ba bộ hình vẽ bài xích lẫn nhau, tạo thành cường đại lực trùng kích. Chấn động được Liễu Vô Tà hồn hải cảm giác đau đớn. Theo trôi qua, Liễu Vô Tà phát hiện hình vẽ tới giữa, lại đối ứng thân thể con người mạch lạc đồ. Sự phát hiện này, để cho hắn hơn nữa xác định, đây tuyệt đối là một môn tu luyện hồn thuật phương pháp. Phàm giới thời điểm, đạt được Vũ Hoàng truyền thừa, tu luyện linh tộc bí thuật. Từ sau đó, hồn thuật vẫn không có quá lớn tiến triển, chỉ là dựa vào mình hồn hải mạnh mẽ, mới nhiều lần thủ thắng. Mặc dù hồn lực đạt tới đỉnh cấp tiên đế cảnh, nhưng cảnh giới như cũ dừng lại ở tiên đế một tầng. Chỉ là sức chiến đấu có thể so với đỉnh cấp tiên đế cảnh mà thôi. Nghiêm chỉnh mà nói, hồn của hắn lực còn có rất lớn tăng lên không gian. Đỉnh cấp tiên đế phân là 369 các loại, hắn bây giờ hồn lực cũng chỉ có thể so với thông thường tiên đế 9 tầng. Tiến vào thái cổ hồn điện lâu như vậy, hồn lực một mực đang tăng lên, nhưng chậm chạp không cách nào đột phá luyện thần cảnh. Hiển nhiên, hồn lực cực hạn tuyệt không phải như vậy. Ba bộ hình vẽ từ từ dung hợp, mà lúc này ba tòa pho tượng đột nhiên mở hai mắt ra. Liễu Vô Tà sợ hết hồn, cho rằng ba đại Diêm La thức tỉnh, từ ba đại Diêm La trong con ngươi thấm ra một đạo u ám sáng bóng, nhìn chăm chú Liễu Vô Tà, cái này để cho Liễu Vô Tà cả người lông tơ dựng ngược, không biết nên làm thế nào cho phải. Mênh mông hồn lực giống như thế bài sơn đảo hải xông về Liễu Vô Tà nguyên thần, thình lình một màn đánh được Liễu Vô Tà một cái trở tay không kịp. Nguyên thần năng lực chịu đựng có hạn, Đối mặt như vậy kinh người hồn lực, nếu như đề phòng không làm, trực tiếp bị những thứ này hồn lực chấn vỡ nguyên thần của mình. Nguyên thần áp lực càng ngày càng lớn, tùy ở địch cũng có thể văng tung tóe. Thật vất vả chữa trị nguyên thần, phía trên lại xuất hiện vết rách, để cho Liễu Vô Tà là khóc không ra nước mắt. Ngay tại Liễu Vô Tà mau muốn không kiên trì nổi thời điểm, ba bộ hình vẽ đột nhiên dung hợp, tạo thành một bức chương mới. Liễu Vô Tà nhanh chóng tra xem thiên phúc ở giữa nội dung. Cái này vừa thấy, để cho lòng hắn thần thiếu chút nữa thất thủ. Nội dung bên trong quá mức không lưu loát khó hiểu, nhưng là ý tứ đại khái, hắn vẫn là xem rõ ràng, không kịp cân nhắc cái khác, lập tức dựa theo ba bộ hình vẽ bên trong chỉ dẫn phương thức tu luyện, ngăn cản từ ba tòa pho tượng bên trong thấm vào xuống hồn lực. Một bên ngăn cản hồn lực, một mặt sửa sang lại thiên phúc ở giữa chữ viết, theo sửa sang lại càng ngày càng rõ ràng, ba bộ hình vẽ tạo thành một quyển sách hình thái, phía trên lại xuất hiện một hàng chữ, chương 2799, tám thức quy về thần công. Ba bộ hình vẽ thống nhất sau đó, diễn dịch đi ra một bản mới sách. Nhìn chăm chú nhìn lại, trên cổ tịch mặt còn có một hàng chữ nhỏ, phía trên bất ngờ viết tám thức quy về thần công năm chữ to. Kiểu chữ phơi bày mẫu chữ trạng, cực kỳ cổ xưa, đưa ngang một cái búng một cái, giống như bút đi long xà, thấm vào ra một cổ xưa bể sâu, không biết trải qua nhiều ít năm tháng, đây là công pháp gì? Nhìn hồn hải bên trong nhiều hơn một quyển sách, Liễu Vô Tà một mặt nghi hoặc nói, nếu là ba đại Diêm La lưu lại, tất nhiên là phi phàm vật, năm đó ba đại Diêm La nhưng mà vượt qua tiên đế tồn tại. Ít nhất cũng là cao cấp luyện thần máu tầng thứ, thậm chí cao hơn, hồn điện bên trong hồn lực dư thừa, Liễu Vô Tà không có gấp rời đi, mà là tiếp tục ở lại chỗ này, dự định tu luyện cái này bản tám thức quy về thần công. Dựa theo trong sách chỉ dẫn, Liễu Vô Tà lần đầu tiên thử nghiệm tu luyện, mới đầu thời điểm, rất không thích ứng, nhất là nguyên thần, xuất hiện cực lớn bài xích hiện tượng, bất luận hắn cố gắng như thế nào, hồn hải không cách nào chứa càng nhiều hơn hồn lực, hồn hải cũng tốt, nê hoàn cung cũng được, đạt tới cực hạn nhất định sau đó rất khó tiếp tục leo lên. Liễu Vô Tà nguyên thần đã sớm đạt tới đỉnh cấp tiên đế cảnh, tiến vào hồn điện sau đó lại hấp thu một phần chia hồn lực, mặc dù lớn mạnh không thiếu, muốn đột phá đến luyện thần cảnh lại xa xa không đủ. Luyện thần cảnh phân là tầng 4, theo thứ tự là luyện thần máu, chủ yếu là chui luyện tự thân huyết mạch, đạt tới máu thần trình độ. Thứ hai chính là luyện thần cốt, đánh chịu đựng quanh thân xương cốt, cường thân kiện thể, vượt qua tiên thân thể, đạt tới tầng thứ cao hơn. Thứ ba chính là luyện thần phách, thân thể con người có tinh khí thần, mà phách cực kỳ huyền diệu, tương tự một ý cá nhân, muốn đột phá đến luyện thần trình độ cao nhất, ý chí không thể lấy được. Thứ tư chính là luyện thần hồn, đối ứng chính là nguyên thần, bốn cảnh giới, theo lý thuyết, bước đầu tiên luyện thần máu, thứ nhì mới là luyện thần cốt, mà luyện thần hồn không cùng, coi như không thể đạt tới luyện thần máu tầng cấp, như thường có thể chui luyện thần hồn, đi trước bước vào luyện thần hồn tầng thứ, luyện thần tầng 4 chưa chắc làm từng bước liền ban, có vài người liền tương đối đặc thù. Trước tu luyện hồn lực, tu luyện nữa thân xác, ngược đường mà đi, nhưng là trước mặt ba dạng, phải yêu cầu nghiêm khắc luyện thần máu, luyện thần cốt, luyện thần phách tiến hành, máu không đủ, tùy tiện luyện cốt, người tội nhẹ trọng thương, người tội nặng thân xác tan vỡ, muốn đạt tới luyện thần ý chí, đầu tiên muốn thân xác đạt đến mức tận cùng, mới có thể chịu đựng thần ý chí. Theo thời gian rời đổi, nguyên thần kháng cự càng ngày càng yếu, hồn điện ở giữa hồn lực, do như nước thủy triều vậy, điên cuồng tràn vào đi vào. Từ ba đại pho tượng bên trong thấm vào xuống lực lượng, đối nguyên thần áp chế, vậy càng ngày càng nhẹ, không có mới vừa rồi mạnh như vậy hoành. Liễu Vô Tà đối luyện thần cảnh một mực không biết, không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể nói, tiếp theo toàn dựa vào mình, từng bước một lục lọi, hy vọng không nên xuất hiện cái gì sơ suất. Thật may tám thức quy về thần công bên trong ghi chép được đặc biệt cặn kẽ, chỉ phải dựa theo phía trên chỉ dẫn tu luyện, vấn đề hẳn không lớn, nội dung không lưu loát khó hiểu, đổi thành người thường, không có 5-3 năm. Không cách nào nghiên cứu thấu triệt. Liễu Vô Tà là tiên đế chuyển thế, cộng thêm những năm này trải qua đủ loại sự việc, bất luận là kiến thức dự trữ vẫn là lịch duyệt, cũng có thể nói nhất lưu. Nếu như thiên đạo thần thư ở chỗ này tu luyện, hơn nữa chuyện đỡ tốn nửa công sức, nguyên thần chợt lớn chợt nhỏ, lúc sáng lúc tối, khi thì ấp úng, khi thì thu nạp, chung quanh hồn lực do như nước thủy triều vậy, thủy triều lên xuống, không biết lúc nào ba tòa pho tượng đã nhắm hai mắt lại. Liễu Vô Tà cảm giác mình thứ nhất nguyên thần đưa thân vào ánh mặt trời bên trong, cả người ngoãn dương dương, loại cảm giác đó không nói ra được, dù sao rất thoải mái. Nguyên thần đồng hồ thể xuất hiện rất nhiều ly kỳ cổ quái đường vân, Liễu Vô Tà còn chưa mở mắt, nếu như thấy nhất định biết ngày đó đột phá tiên đế cảnh thời điểm tiên đế trên cửa liền từng xuất hiện qua cái loại này đường vân, hắn gọi là thần văn. Bất chi bất giác một ngày thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà cảm giác nguyên thần của mình đang hướng một cái hướng khác phát triển, còn như cái gì phương hướng hắn còn không biết. Nguyên thần thể tính tăng lên gấp mấy lần nhiều, chứa hồn lực vậy đang không ngừng leo lên. Trừ cái này ra, Liễu Vô Tà còn phát hiện tám thức quy về thần công bên trong lại vẫn ẩn chứa một bộ công kích pháp môn. Cái này bộ pháp môn cần cực kỳ hùng hậu hồn lực mới có thể thúc dục. Mới vừa rồi hắn đã thử, lấy trước mắt hắn hồn lực lại không cách nào thúc dục, quả thực để cho hắn giật mình. Thái cổ thần miếu, hai tiếng thoáng một cái tức qua, từ Hà Lạc thần thú trên mình phóng thích ra hơi thở càng ngày càng yếu. Đám người nguyên thần nhanh chóng tiến lên, hy vọng cướp ở những người khác trước mặt tiến vào thái cổ thần miếu. Bất luận thái cổ thần miếu bên trong có cái gì, đi vào trước khẳng định chiếm tiên cơ. Thời gian xong hết rồi, chúng ta đi vào. Mấy tôn thái cổ dị chủng dựa vào Hà Lạc thần thú đối bọn họ áp chế không phải rất nghiêm trọng, làm trước một bước hướng thái cổ thần miếu bên trong lao đi. Cái khác chủng tộc theo sát phía sau. Dưới so sánh, thái cổ dị chủng áp chế rõ ràng muốn nhẹ rất nhiều, cái khác chủng tộc áp lực như cũ rất lớn. Liễu Vô Tà cùng ở phía xa cũng không cuống cuồng đến gần. Nếu thái cổ thần miếu là kinh thế hoàng triều tổ từ, lại là gửi sách chân quý địa phương, bên trong nhất định nguy hiểm trùng trùng, tùy tiện xông vào có thể bị cơ quan bên trong giết chết. Cái khác chủng tộc hồi nào không biết cơ duyên đang ở trước mắt, để cho bọn họ buông tha khẳng định không làm được. Hôm nay tiên giới đột phá luyện thần phương pháp đã sớm thất truyền, nếu như có thể từ thần miếu bên trong tìm được thông thần chi đạo, đối bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại trợ giúp. Những cái kia tiên hoàng cấp bậc nguyên thần lại là không kềm chế được, bọn họ không kịp chờ đợi muốn đột phá đến tiên đế cảnh. Thần miếu cửa ép sát, tiến vào nơi này đều là nguyên thần, không cách nào dùng thân xác đẩy ra, chỉ có thể dựa vào hồn lực thúc đẩy. Hồn lực vô hình vô chất, muốn đẩy ra một cánh cửa cũng không dễ dàng. Mọi người đem hồn lực tập trung lại tạo thành một cổ sóng trùng kích, như vậy thì có thể đem cửa mở ra. Vọt tới trước mặt mấy tên nhân tộc, mở miệng nói, gọi một tiếng để cho tất cả chủng tộc đem hồn lực tập trung, chỉ có như vậy mới khá mở ra. Cái khác chủng tộc rối rít gật đầu đồng ý tên tu sĩ này ý kiến, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, điều đi một phần chia hồn lực dung nhập vào trong đó, như vậy hơn hồn lực dung nhập vào cùng nhau tạo thành một đạo sắt thép nước lũ, hung hãn đánh về phía thái cổ thần miếu cửa. Ông, bởi vì là hồn lực, không có mạnh mẽ tiếng va chạm, chỉ có thanh âm nặng nề ở bốn phía vang vọng. To lớn thái cổ thần miếu cửa nứt ra một cái khe hở, xem ra dựa vào hồn lực đánh vào có cơ hội giải khai cửa. Mọi người lại thêm sức lực, chúng ta nhất định có thể mở. Lần này mở miệng là tên kia thực ma tộc tiên đế, thanh âm hồng lượng, điều động màu đen hồn lực làm trước một bước xông về thần miếu cửa. Cái khác chủng tộc theo sát phía sau, lần này đụng lực đạo muốn so với mới vừa rồi kinh khủng hơn. Oanh, thần miếu cửa truyền tới một đạo vừa dày vừa nặng tiếng va chạm, rốt cuộc nứt ra một đạo một em mờ chiều rộng khe hở. Khoảng cách này đủ bọn họ tiến vào. Nhất thời gian, nhóm lớn chủng tộc hóa là sao rơi, một cổ não vọt vào. Liễu Vô Tà như cũ theo ở phía sau, không muốn gợi ra quá lớn náo động. Hôm nay hắn thanh danh đã sớm truyền khắp 3000 thế giới, có thể nói là không người không biết, nhưng phần lớn chủng tộc chỉ biết hắn tên chữ, cũng không biết hắn tướng mạo. Nguyên thần không giống như là bản thể, có thể thông qua dịch dung hoặc là lợi dụng quy luật bọc lại ngũ quan, chỉ cần không chiến đấu người bình thường phát hiện không tới, nhưng là nguyên thần không cùng, không cách nào che giấu mình vốn là dung mạo. Dựa vào tại chỗ đều là cái khác chủng tộc, thỉnh thoảng gặp phải những nhân loại kia căn bản cũng sẽ không chú ý tới xa xa Liễu Vô Tà. Nếu như để cho người nhận ra đem vô cùng phiền toái. Gặp đám người nguyên thần đi vào xong hết rồi, Liễu Vô Tà lúc này mới hóa là một đạo sao rơi, nguyên thần thứ hai tiến vào thái cổ thần miếu. Bước vào thái cổ thần miếu một khắc kia, Liễu Vô Tà vẫn bị cảnh tượng bên trong thật sâu kinh hãi đến. Thái cổ thần bên trong miếu tự thành không gian đặc biệt to lớn, cả tòa đại điện tổng cộng có gần 100 tầng, mỗi tầng bên trong thu ghi rất nhiều sách, có chút sách đã lão hóa, có chút sách như cũ gìn giữ hoàn hảo. Tiến vào nơi này, nguyên thần đã sớm chìm ngập ở sách đại dương, Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, chui vào sách bên trong sử dụng hồn lực tra đọc sách nội dung bên trong. Đây là một bản thông thường sách, bên trong ghi chép một ít thời kỳ thái cổ một ít chuyện tình. Hao tốn thời gian chung trà đem nguyên bộ sách đọc kết thúc, nguyên thần từ sách bên trong cướp đi ra. Liễu Vô Tà thở ra một ngụm chọc khí, trong con người toát ra một chút không dám tin diễn cảm, không nghĩ tới thời kỳ thái cổ lại như này sầm uất. Từ sách bên trong, Liễu Vô Tà tựa như trở lại thời kỳ thái cổ, khi đó quần hùng tranh giành, cao thủ như mây, luyện thần cảnh lại là giống như con kiến hôi vậy, chỉ có thể cuộc sống ở tầng dưới chót nhất. Cái khác nguyên thần đọc xong một quyển sách sau đó từ sách bên trong chui ra ngoài, bọn họ diễn cảm cùng Liễu Vô Tà giống nhau như đúc, giống vậy bị sách nội dung bên trong rung động thật lâu. Nơi đây sách nội dung một khi lộ ra đi ra bên ngoài, đem hoàn toàn lật đổ 3000 thế giới nhận biết. Ở bọn họ xem ra, tiên đế đã đứng ở vũ trụ nhất đỉnh cấp, mà thời kỳ thái cổ thiên địa pháp tắc vững chắc vô cùng, mới vừa sanh ra đứa bé là có thể giơ lên 5 cây di đồ, đứa bé 3 tuổi có thể giơ tảng đá ngàn cân, đây mới thật sự là tu sĩ thiên đường. Lúc đầu chúng ta liền con kiến hôi cũng không tính, một tên tiên đế cảnh lắc đầu cười khổ, trên mặt toát ra vẻ cô đơn vẻ. Hắn dẫn cho rằng kiêu ngạo cảnh giới, ở thời kỳ thái cổ, liền mười mấy tuổi đứa bé cũng không bằng. Đây nếu là truyền đi, phỏng đoán không có ai sẽ tin tưởng. Liễu Vô Tà thu liễm biểu tình trên mặt, lắng xuống nội tâm rung động. Phàm giới thời điểm, bao nhiêu người cho rằng, thiên tiên đã sừng sững phàm giới đỉnh, nhìn xuống chúng sanh, nắm giữ vô số người vận mệnh. Phi thăng tiên giới sau phát hiện, thiên tiên ở tiên giới, bất quá tầng dưới chót nhất nhân vật, liền tối thiểu sinh tồn cũng thành vấn đề. Đầu tiên là thế giới không cùng, thứ hai là vũ trụ không gian duy độ không cùng, thứ ba thời kỳ thái cổ, vốn là so hiện tại mạnh mẽ, đám người tâm trạng rất nhanh điều chỉnh xong, tiếp tục học hỏi sách, càng ngày càng nhiều tu sĩ, tràn vào thái cổ thần miếu, đâm vào sách bên trong, quan ở đất này tin tức, giống như một hồi gió lớn, rất nhanh thổi hướng bốn phương tám hướng, theo tin tức càng ngày càng thông dụng, những cái kia tiên hoàng cảnh, lại là nóng nảy vạn phần, thiên địa đại kiếp sắp đến, liền tiên đế chưa chắc cũng có thể độ an toàn đi qua. Huống chi là tiên hoàng, chỉ có sớm ngày bước vào luyện thần cảnh, mới có sức tự vệ, liền Liễu Vô Tà cũng cảm giác được cường đại nguy hiểm. Nhất định phải cố gắng đột phá tu vi, hai đại nguyên thần tới giữa, lẫn nhau đều có liên lạc, nguyên thần thứ hai phụ trách thu nạp thiên địa kiến thức, mà thứ nhất nguyên thần phụ trách tu luyện, sớm ngày đem nguyên thần, dẫn đầu đột phá đến luyện thần cảnh, hồn lực mạnh mẽ, sau này điều động siêu tiên thuật, còn có tu luyện cái khác pháp môn, cũng chuyện đỡ tốn nửa công sức. Chương 2800, Thiên vực, nhiều nguyên thần vui chơi thỏa thích ở thái cổ thần miếu, theo đọc càng ngày càng nhiều, Liễu Vô Tà kiến thức dự trữ đang nhanh chóng tăng lên, liên quan tới thời kỳ thái cổ sự việc càng ngày càng rõ ràng. Kinh thế hoàng triều thống trị tiên giới thời điểm còn không ra đời phong thần các, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, kinh thế hoàng triều hơn nữa cổ xưa, rất xưa, bất quá kinh thế hoàng triều là tiên giới địa phương thế lực, mà phong thần các tuyệt đối vượt qua tiên giới, thậm chí cũng có thể là vực ngoại thế giới trú đóng ở tiên giới một nơi cứ điểm. Đáng tiếc kinh thế hoàng triều vẫn diệt sau đó, cũng không có ghi chép quan tại phong thần các sự việc. Đọc cần khổng lồ hồn hải dùng cho để dành, hồn hải không đủ, rất khó chứa tử lượng cao giống vậy kiến thức, ngắn ngủi hơn một ngày thời gian, đã có không thiếu tiên hoàng cảnh, đạt đến cực hạn, trừ phi đem lớn trí nhớ trong đầu toàn bộ tiêu hóa hết, mới có thể hút lấy kiến thức mới, một ít tu vi yếu hơn tiên đế cường giả, bọn họ hồn hải, vậy xuất hiện bão hòa hiện tượng, chỉ có Liễu Vô Tà, như cũ vui chơi thỏa thích ở sách bên trong. Thứ nhất nguyên thần hồn hải lớn mạnh, nguyên thần thứ hai lại cũng có thể đi theo tăng lên. Bất quá tăng lên hiệu suất, xa xa không đuổi kịp thứ nhất nguyên thần, những thứ kia không cách nào mang đi, có thể hấp thu nhiều ít coi là nhiều ít, nghỉ ngơi một lát sau, tiếp tục vùi đầu vào đọc trong đó đi. Đi qua một phen đọc, Liễu Vô Tà phát hiện, những sách này bên trong, trừ siêu tầm đại lượng kỳ văn dị sự ra, còn có rất nhiều liên quan tới dược liệu, dược lý, cùng với đoán khí, trận pháp phương diện đồ, bất quá chỉ là giới thiệu, cũng không thực tế phương pháp luyện chế. Như có thể nắm giữ những thứ này, há chẳng phải là phát đạt, biết là một chuyện, như thế nào chế tạo lại là một chuyện, hai người không thể nhập là một nói. Liễu Vô Tà mới vừa rồi đọc một quyển sách, bên trong thì có liên quan tới đan dược giới thiệu, lúc đầu đế đan bên trên, tên là cởi phàm, đối ứng hẳn là luyện thần cảnh, Liễu Vô Tà âm thầm nói, còn như cởi phàm bên trên, sách trên không có giới thiệu, cởi phàm lại phân là bốn cái cấp bậc, theo thứ tự là, cởi phàm, thoát cốt, siêu phàm, nhập thần, đối ứng luyện thần máu, luyện thần cốt, luyện thần phách, cùng với luyện thần hồn, mỗi loại đan dược lại phân là đến một cái cấp 9, cấp 1 thấp nhất, cấp 9 cao nhất, cởi phàm hàm nghĩa là rút đi người phàm khu, tấn thăng tầng thứ cao hơn, tiên nhân đã không tính là người phàm, nhưng là ở luyện thần cảnh trong mắt, bọn họ cùng phàm người không khác, dựa theo đan dược hiểu, phỏng đoán trấn hồn ấn đã đạt tới thoát cốt tầng thứ, có thể so với luyện thần cốt, cái này là Liễu Vô Tà suy đoán, kích thích ba thành lực lượng, liền có thể so với luyện thần máu, có thể tưởng tượng được toàn bộ mở lực lượng cường đại bao nhiêu, càng đi lên đi, sách càng chân quý, đối hồn lực yêu cầu vậy càng ngày càng nghiêm ngặt, rất nhiều sách, nội dung bên trong biến mất không gặp, chỉ có thể tìm mới sách, bất chi bất giác 4-5 ngày thời gian trôi qua, thứ nhất nguyên thần dựa theo 8 thức quy về thần công tu luyện. Nguyên thần tản mát ra mạnh mẽ kim quang, cùng bình thường long lanh trong suốt nguyên thần hoàn toàn không cùng. Liễu Vô Tà nguyên thần phía trên, phụ một tầng thật dày vật chất, ngay cả là đao kiếm, đều không cách nào xé ra nguyên thần của hắn phòng ngự. Cái này thì rất đáng sợ, nguyên thần thật ra thì rất yếu ớt, giống vậy binh khí là có thể thương tổn tới bọn họ. Tu luyện 8 thức quy về thần công sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện nguyên thần của mình cường đại rối tinh rối mù, duy nhất để cho hắn nghĩ không hiểu phải vì sao nguyên thần chậm chạp không cách nào bước vào luyện thần cảnh, hẳn cùng hắn tự thân tu vi quá thấp vậy có quan hệ. Tu vi quá thấp cưỡng ép bước vào luyện thần cảnh, một khi nguyên thần trở về cơ thể có thể trực tiếp tăng bể thân xác, mặc dù không có thể bước vào luyện thần cảnh, nhưng là nguyên thần muốn so với vào trước khi tới, tăng lên đâu chỉ 10 lần, bất luận là hồn lực, vẫn là hồn hải, vừa nới rộng, lại ngưng luyện, dựa theo 8 thức quy về thần công bên trong ghi chép. Thứ nhất, nguyên thần bắt đầu thử nghiệm tu luyện bên trong một môn hồn thuật, tên khiếu phá hồn ấn, tu luyện thành công, ý nghĩa nguyên thần nắm giữ một môn công kích phương pháp. Một khi gặp gỡ nguy hiểm, bằng vào cửa này công kích thuật là có thể đánh rất đối tay một cái trở tay không kịp. Đem hồn lực tập trung lại, tạo thành một đạo phá hồn thần ấn, có thể trấn áp hết thảy hồn lực, xuyên thủng hết thảy hồn hải, từ giới thiệu đi lên xem, uy lực rất mạnh, cụ thể còn có đợi khảo sát, dẫu sao Liễu Vô Tà còn chưa bắt đầu tu luyện, nguyên thần không cách nào tiếp tục tăng lên, chỉ có thể đổi là tu luyện phá hồn ấn. Bắt đầu lúc tu luyện, nguyên thần truyền tới dây rước biến dạng cảm, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương, ở lớn như vậy hồn điện bên trong vang lên, cắn chặt hàm răng, vô luận như thế nào cũng phải tu luyện thành công, lần này tiến vào kinh thế hoàng triều tàng bảo chỗ, những cái kia thái cổ gia tộc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như ở bên ngoài, bọn họ không dám nhắm vào mình, nơi này là kinh thế hoàng triều năm đó di chỉ, bản thể không cách nào đi vào, nguyên thần lực công kích lại có giới hạn, chính là bọn họ nhắm vào mình tốt thời điểm, có phá hồn ấn, cho dù không thể đánh chết bọn họ, tự vệ hẳn không có vấn đề, nguyên thần giống như đau cắt vậy, loại cảm thụ đó, đau được Liễu Vô Tà chết đi sống lại, Liễu Vô Tà nhưng không biết, hắn hấp thu như vậy khổng lồ hồn lực sau đó, ngồi ngay ngắn thiên đạo hội thân xác, lại vô căn cứ đột phá đến tiên đế tầng 2, mặc dù nguyên thần không có đột phá, nhưng là tu vi nhưng đột phá, nguyên thần cùng thể xác tới giữa, tồn tại nhất định liên lạc, chỉ là cái loại này liên lạc, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, Liễu Vô Tà trong phảng phất đã phát giác, từ cảnh giới của mình, xảy ra biến hóa long trời lở đất, cụ thể đạt tới trình độ nào, tạm thời không biết, kinh thế hoàng triều nhiều di chỉ, rối rít nhô ra, trừ thái cổ hồn điện, thái cổ thần miếu, xem thần kiếm tháp, ngự phong trì cùng lần lượt xuất hiện, thần kiếm tháp cùng ngự phong trì là tu luyện bí thuật chi địa. Bên trong chắc có kinh thế hoàng triều thất truyền đã lâu bí thuật, như có thể nắm giữ, sau khi đi ra ngoài, là có thể tu luyện được kinh thiên động địa siêu tiên thuật. Thân xác không có đi vào, không cách nào tu luyện, nhưng có thể đem chép, cùng rời đi sau đó, lại tiến hành tu luyện, vì tranh đoạt tiến vào thần kiếm tháp, đã chết thật là nhiều người, mỗi cái khu vực, mỗi ngày đều ở trên cao diễn tranh đoạt chiến. Trước đây không lâu, xuất hiện một tôn siêu tiên khí, đưa tới bách tộc cuộc chiến, cuối cùng ai vậy không có được, bản thể không cách nào đi vào. Dựa vào nguyên thần thì không cách nào điều khiển siêu tiên khí, Liễu Vô Tà mỗi ngày vui chơi thỏa thích ở sách đại dương. Dần dần, rất nhiều tu sĩ bình thường đã không kiên trì nổi, bọn họ nguyên thần không chứa nổi những sách vở khác, bất đắc dĩ chỉ lựa chọn tốt rời đi, tìm mới bảo vật. Chỉ như vậy ngày lại một ngày, thái cổ thần miếu là đi vào một nhóm, lại rời đi một nhóm, chỉ có số ít tiên đế cảnh còn ở miễn cưỡng chống đỡ. Đối với tiên đế mà nói, kiến thức xa lớn xa hơn tiên khí cùng công pháp. Đối với tiên hoàng mà nói, tìm được tăng lên tu vi bảo vật mới là việc cần kíp, mỗi cái người mục tiêu không cùng, lựa chọn phương hướng tự nhiên vậy không giống nhau. Thấp tầng lầu sách căn bản bị Liễu Vô Tà xem lần, nguyên thần không ngừng đi lên, thái cổ thần miếu đạt hơn gần 100 tầng, không có 1-2 tháng không cách nào toàn bộ đọc kết thúc, bất chi bất giác đã tới 30 mấy tầng. Liễu Vô Tà đã không nhớ rõ mình duyệt đọc nhiều ít sách, mượn 8 thức quy về thần công, rất nhanh đem những ký ức này quy nạp đứng lên, lần nữa tiến hành sửa sang lại. Không có thiên đạo thần thư, hắn đọc năng lực cũng là người thường gấp mấy lần, thậm chí còn 10 mấy lần, toàn dựa vào 8 thức quy về thần công, nới rộng hồn của hắn biển, lớn mạnh nguyên thần của hắn. Mặc dù thứ nhất nguyên thần cùng nguyên thần thứ hai cách nhau xa xôi, giữa hai bên vẫn luôn có liên lạc, mượn thứ nhất nguyên thần thứ hai lại có thể vậy bắt đầu tu luyện. Hơn nữa tốc độ không chậm chút nào, nguyên thần thứ hai phía trên hiện đầy thần văn, đáng sợ hơn một màn còn ở diễn ra. Liễu Vô Tà cảm giác nguyên thần của mình đang mở ra mới thức hải, 8 thức quy về thần công. Nếu như không có đoán sai, có thể mở ra đi ra 8 tòa hồn hải, 1 tòa thức hải, liền để cho mình dẫn đầu người thường, mở ra đi ra 8 tòa, vậy còn liền được, Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng, 8 tòa hồn hải một khi toàn bộ sử dụng, há chẳng phải là càn quét chư thiên, năm đó 3 đại Diêm La, cũng không quá mở ra đi ra 3 tòa thức hải mà thôi, cũng không đem 8 thức quy về thần công tu luyện tới trình độ cao nhất. Thứ nhất nguyên thần đã bước vào tầng thứ nhất cảnh, thành công mở ra đi ra 1 tòa thức hải, mặc dù không có tự thân hồn hải mạnh mẽ, nhưng cũng không thể khinh thường. Thứ hai thức hải có thể dự bị, làm hồn lực hao hết, có thể lợi dụng thứ hai thức hải bổ sung đi lên. Chỉ cần thân xác có thể kiên trì được, có thể không ngừng nghỉ chiến đấu tiếp, hồn hải càng cường đại, chứa sách lại càng hơn. Nguyên thần thứ hai đứng lên, tiếp tục học hỏi sách, thoáng một cái lại là 10 ngày trôi qua, Liễu Vô Tà lần nữa đọc mấy ngàn bộ sách, theo tầng lầu càng ngày càng cao, Liễu Vô Tà duyệt đọc sách phạm vi vậy càng ngày càng rộng. Kỳ quái, rất nhiều sách bên trong cũng ghi chép thiên vực 2 chữ. Cái này thiên vực rốt cuộc là địa phương nào? Liễu Vô Tà ngồi xuống, đem trong đầu sách lần nữa sắp xếp một lần, phát hiện không ít sách bên trong điểm chính nhắc tới thiên vực 2 chữ, tìm tòi lần mình trí nhớ, cũng không biết thiên vực lai lịch, rốt cuộc là một chỗ tên, vẫn là độc thân tên chữ, không biết gì cả. Bế quan nửa tháng sau, thứ nhất nguyên thần rốt cuộc mở ra hai tròng mắt, một cổ kinh khủng hồn lực, giống như rung động vậy, xông về bốn phương tám hướng, hoảng sợ lực trùng kích, chấn động được hồn điện nội bộ không gian vù vù vang dội. Nhìn một cái nguyên thần của mình, khi thấy thần văn một khắc kia, Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, ta nguyên thần lại biến thành bộ dáng này. Liễu Vô Tà không dám tin nói, ngược lại không phải là nguyên thần đổi xấu, mà là đổi được hơn nữa khỏe mạnh, nhẹ nhàng sờ một cái mình thân thể, lại phát ra tranh minh tiếng, cái này còn liền được, giống vậy binh khí, sợ rằng cũng rất khó thương tổn tới nguyên thần của hắn. Phá hồn ấn ta nắm giữ cơ bản, còn như uy lực như thế nào, còn có đợi thực chiến mới có thể biết được. Nói xong Liễu Vô Tà đứng lên, đã không có tất phải tiếp tục ở lại hồn điện, nguyên thần của hắn đã đạt tới trạng thái bão hòa, bất luận hắn như thế nào hấp thu, đều khó tiến thêm. Tung người nhảy một cái, hướng hồn điện nơi cửa chính bay đi, bước ra hồn điện cửa một khắc kia, một cổ kinh khủng lực đẩy, đem Liễu Vô Tà đưa ra hồn điện, hô, một ngụm chọc khí, từ hắn trong miệng phun ra, giờ phút này hồn điện chung quanh, còn có không thiếu chủng tộc, đang thử nghiệm tiến vào trong đó, nào ngờ hôm nay hồn điện, đã sớm không phải ngày đó hồn điện, khí linh sau khi biến mất, ý nghĩa hồn điện hoàn toàn đóng cửa, trừ phi đem thái cổ hồn điện mang đi ra ngoài, luyện chế lần nữa, có người đi ra, Liễu Vô Tà còn không đứng vững thân thể. Xa xa truyền tới tiếng kinh hô, tới trước chủng tộc, không cách nào bước vào hồn điện, chỉ có thể thủ ở bên ngoài. Liễu Vô Tà đột nhiên xuất hiện, nhất thời hấp dẫn bọn họ chú ý, khi thấy Liễu Vô Tà nguyên thần một khắc kia, chạy tới những cái kia nguyên thần, toàn bộ dừng lại thân thể. Chương 2801, phá hồn oai, Liễu Vô Tà nguyên thần trừ bề mặt cùng phổ thông nguyên thần không cùng ra. Nhất biến hóa lớn, nguyên thần của hắn chung quanh, xuất hiện nhàn nhạt hồn vận loại vật này, cực kỳ hiếm thấy, đạo vận không hề hiếm lạ. Rất nhiều tu sĩ trên mình cũng có thể tìm được, mà hồn vận không cùng, xuất hiện hồn vận xác suất một phần tỷ, có hồn vận người, ý nghĩa tương lai tiềm lực không thể giới hạn, hồn vận giống như là một người thiên phú, người đại biểu tương lai có thể trưởng thành đến độ cao gì. Cùng loài người tiên linh cây có chỗ tương tự, Liễu Vô Tà trong cơ thể tiên linh cây đã sớm nhiều vô số kể, khó trách chạy tới cái khác nguyên thần, thấy Liễu Vô Tà thứ nhất nguyên thần một khắc kia, toàn bộ ngây tại chỗ, thật là tinh thuần hồn lực, loài người này tiểu tử nhất định thừa kế hồn điện ở giữa truyền thừa, mở miệng nói chuyện, là một tôn địa tinh tộc cường giả, người này tu vi rất cao, đạt tới tiên đế tầng 5 cảnh, địa tinh tộc cùng người lùn tộc trưởng tướng cực kỳ tương tự. Bất quá cũng không phải là người lùn tộc, những cường giả khác rối rít gật đầu, tại chỗ tiên đế cấp bậc nguyên thần, đạt hơn mười mấy, phần lớn đều là đỉnh cấp tiên hoàng cấp bậc nguyên thần. Bọn họ đối Liễu Vô Tà mắt lom lom, hận không thể đem Liễu Vô Tà nguyên thần gặm ăn hết. Như vậy thì có thể Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.